Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2303, Viên Phong Sơn. Hạ Vũ vừa nói, tháo xuống bên lỗ tai trong suốt tiểu cốt tháp, nguyên bản so ngón út còn nhỏ, giờ khắc này ở trong lòng bàn tay phương pháp, dịch thấu trong suốt, lão tẩu cả kinh, sợ hãi nói. Sống chết cốt tháp, vậy làm sao, ở trong tay ngươi, bất ngờ sao? Hạ Vũ nói, lão tẩu ngưng nhiên nói, sống chết cốt tháp, hỗn nguyên chí bảo, đây là minh chủ đại nhân binh khí à, là Diêm La thập điện đại đế thánh vật. Vừa nói, lão tẩu ngay tức thì thức tỉnh, nhớ tới mình trong lúc vô tình nghe được sự việc. Hạ Vũ giải thích qua. Mình và Diêm La thập điện có chút quan hệ, mới có thể tự do ra vào Cửu U địa phủ. Hôm nay xem ra, không phải và địa phủ thập điện có chút quan hệ, rõ ràng là và minh giới đứng đầu có rất sâu sâu xa. Nếu không minh giới chủ nhân sống chết cốt tháp, tại sao sẽ ở Hạ Vũ trong tay? Nếu như vậy, lão tẩu cười khổ nói, Vũ thiếu gia lai lịch cực lớn. Lão hủ càng được cho ngài cân nhắc an toàn. Ta nói thật nói cho ngươi, Viên Phong Sơn bắt không nên bắt người. Ta bây giờ đi qua chính là vì cần người. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Lão tẩu lắc đầu nói, cái này không thể nào. Viên Phong Sơn bắt người không thể nào được thả ra, không gặp được. Nếu không phải giao người, ta có thể bảo đảm sống chết dãy núi sau này đem không còn tồn tại. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Lão tẩu cả kinh, những lời này hắn coi là đang uy hiếp, càng cho rằng Hạ Vũ hoàn toàn làm được. Dẫu sao Hạ Vũ sau lưng đứng là minh chủ Cửu U địa phủ, người nắm quyền. Những năm này Viên Phong Sơn sinh linh vì trở lại nhân gian, đầu nghiên cứu đem Cửu U địa phủ có thể đắc tội thế lực toàn bộ đắc tội một lần, nếu không phải nơi này quá mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã bị người cho diệt trừ. Cho đến ngày nay, nếu như đắc tội nữa chết Hạ Vũ, đem minh chủ cho kinh động tới đây, đến lúc đó Viên Phong Sơn thật đúng là liền nguy hiểm. Mặc dù Viên Phong Sơn thần bí khó lường, có rất nhiều khoáng thế người tài và nội tình, nhưng là minh chủ là Cửu U địa phủ công nhận người mạnh nhất, nàng ra tay, Viên Phong Sơn coi như có thể kháng cự áp lực, cuối cùng cũng phải bị thương nặng. Vừa nói, Hạ Vũ xoay người, đã đi Viên Phong Sơn. Lão tẩu trong lòng ngầm thán, không nghĩ tới Viên Phong Sơn những cái kia đại nhân, rốt cuộc chọc phải nhân vật kinh khủng trên đầu. Hạ Vũ tay cầm sống chết cốt tháp, không thể nghi ngờ là đại biểu cái này minh chủ tới. Nếu như bên này không tán thưởng, bước kế tiếp chính là minh chủ tự mình hạ xuống. Hạ Vũ mắt gặp, mình không cách nào âm thầm dò xét, chỉ có thể mang ra bách linh, hy vọng có thể trấn nhiếp những người này. Chỉ cần có thể cứu ra Hạ Lợi và Nam Hạo, Hạ Vũ không tiếc vận dụng bất kỳ thủ đoạn. Viên Phong Sơn ở chỗ sống chết dãy núi khu vực trung ương. Hạ Vũ đi tới nơi này, phát hiện chung quanh yên tĩnh một phiến, khu vực đen nhánh, rậm rạp lùm cây, khắp nơi đều là, còn có chim thú vật, không một ngoại lệ, đều là vô cùng là mạnh mẽ. Hạ Vũ bạch bào múa, xuất hiện ở Viên Phong Sơn dưới chân, một vị tóc đỏ lưng gù cụ già, lặng lẽ xuất hiện. Ánh mắt lộ ra lãnh khốc vô tình, liếc về hướng lặng lẽ xuất hiện Hạ Vũ, lão tẩu chân sau đuổi theo, giống vậy xuất hiện, lưng gù cụ già bất mãn nói, xám người hầu, thiện thả người sống, tự tiện xông vào Viên Phong Sơn, không hợp quy củ, mộc người hầu, chuyện này, ngươi không cách nào làm chủ, Vũ thiếu gia lai lịch quá sâu, hắn sự việc, chỉ có thể mời trên núi đại nhân định đoạt, người tốt nhất yên tĩnh một chút. Lão tẩu hết sức rõ ràng, Viên Phong Sơn lên sinh linh tính cách, cho nên mới sẽ cảnh cáo. Lưng gù cụ già cười nhạt khinh thường nói. Lai lịch ra sao quá nhiều. Ta thành tựu viên phong sơn môn hộ người trông chừng. Đánh chết tự tiện xông vào người. Là ta chỗ chức trách. Nể tình ngươi ta giao nhau gần nhất cái kỷ nguyên. Mang cái thằng nhóc này mau rời đi. Nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Ngươi dám. Lão tẩu không khỏi giận dữ. Hắn đã cảnh cáo lưng gù cụ già mộc người hầu. Có thể không nghĩ tới hắn khùng như vậy ngông. Coi trời bằng vung. Coi là thật lấy là. Viên phong sơn là cửu u địa phủ nắm giữ sao. Giờ phút này. Hạ vũ cau mày. Chẳng muốn xem hai lão đầu gây gổ. Lắc mình liền muốn xông vào viên phong sơn. Kết quả có thể tưởng tượng được. Lưng gù cụ già trực tiếp ra tay. Liền vẫy tay. Thiên địa gió lớn gầm thét. Là phong chi tiên đạo đến gần viên mãn tượng trưng. Tầng hai nửa bước tiên đế tu vi. Cái này viên phong sơn quả nhiên đáng sợ. Liền giữ cửa nô bộc. Đều là nửa bước tiên đế. Hạ vũ ánh mắt lạnh lùng. Kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn. Quả quyết vận dụng trọng đồng chiến giáp. Huyết mạch nghịch chuyển. Một cổ thuần khiết ma khí. Từ hạ vũ trên mình bùng nổ. Hoang cổ tổ long hồn gầm thét ra. Còn có kỳ lân gầm thét. Đủ loại dị biến. Lão tẩu sắc mặt thay đổi. Biết vị trẻ tuổi này. Nhưng mà đại biểu minh chủ. Nếu là ở nơi này xuất hiện chuyện không may. Người để cho minh chủ nghĩ như thế nào? Sợ là phải cho rằng. Viên phong sơn sinh linh. Đã không đem nàng coi vào đâu. Ngay cả tay cầm nàng binh khí sứ giả cũng dám giết. Nhưng mà, lưng gù cụ già nhưng là cả kinh nói. Long tộc người, không đúng, còn có kỳ lân tiếng gào. Thú vị, cầm ngươi bắt giữ, đưa đến trên núi, những người lớn nhất định thích. Lưng gù lão nhân nói, cường thế ra tay, muốn bắt giữ tên này thái ất tiên vương cảnh người tuổi trẻ. Nhưng là làm hắn sắc mặt đại biến phải. Vị trẻ tuổi này khí thế. Ổn định leo. Chớp mắt liền xông phá một cái đại cảnh giới những ràng buộc. Cường thế trở thành nửa bước tiên đế. Chân chính làm hắn sợ hãi phải. Vị trẻ tuổi này ánh mắt. Ma khí vờn quanh. Đen nhánh vô cùng. Nhưng mà tròng mắt chỗ sâu. Nhưng là một mắt hai con ngươi. Lóe lên xanh đỏ yêu dị vẻ. Cái này đặc biệt là trọng đồng, lưng gù lão ra đầu phát nổ, đơn giản là chọc cười hắn chơi đây. Ngày hôm nay tùy tiện tới một vị trẻ tuổi, lại là trọng đồng người. Đây là muốn điên liền à? Trọng đồng thần thoại, hạ xuống viên phong sơn, chẳng lẽ còn muốn diễn ra trên cái kỷ nguyên thảm biến? Viên phong sơn đứng ngạo nghễ đến nay, tồn tại cửu u địa phủ. Hết mấy kỷ nguyên, gặp qua tai họa ngập đầu số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó lần trước cái kỷ nguyên, ngay cả có một vị họa loạn cửu u địa phủ biến thái. Ngang trời xuất thế, đánh cửu u địa phủ hỗn loạn, trực tiếp đãng đất trống phủ 10 tầng, giết quỷ khóc thần gào. Toàn bộ địa ngục 10 tầng, trực tiếp bị giết trời long đất lỡ. Trong đó viên phong sơn những thứ này khoáng thế thiên kiêu. Lại có thể toát ra cái quỷ xúc vậy ý tưởng. Chính là bắt giữ trọng đồng người. Dùng để nghiên cứu trở lại trong thế gian biện pháp. Kết quả có thể tưởng tượng được. Trêu chọc trọng đồng người. Đơn giản là nháo chơi đây. Viên phong sơn gặp gỡ trọng đồng người công kích. Trận chiến ấy để cho viên phong sơn còn sống sinh linh. Đến nay đàm chi sắc biến, coi là đề tài cấm kỵ, không người dám đàm luận. Cho đến ngày nay, trọng đồng người lần nữa đi tới viên phong sơn, lịch sử lần nữa tái diễn. Lưng gù lão ra đầu phát nổ, không chiến trước khiếp, nhìn hạ vũ ánh mắt, hắn nội tâm cũng cảm thấy vô cùng khủng bố. Hạ vũ ánh mắt lạnh như băng, một chỉ điểm ra, nghịch liệt thuật. Trực tiếp bùng nổ, vạn dặm hư không, trực tiếp bị biến dạng, lưng gù cụ già trước ngực, xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, máu chảy như suối, Ngay sau đó, Hạ Vũ lãnh khốc nói, nghịch diệt sinh chết thuật, giết, tối sầm một trắng, xúc đụng nhau, bộc phát ra to lớn lực tàn phá, trực tiếp để cho lưng gù cụ già chôn vùi thành tro. Lão Tẩu ở bên cạnh, nhìn tâm kinh đảm khiêu, ở Hạ Vũ nghiêng đầu thời điểm, thấy một đôi xanh đỏ yêu dị con ngươi. Hắn thật kinh động, lão Tẩu kinh hãi nói, Trọng Đồng đại nhân, người nào đại náo ta Viên Phong Sơn? Một tiếng kinh thiên sấm rền tiếng, trên bầu trời cuồn cuộn tới, toàn bộ sống chết dãy núi cũng sinh ra chấn động, vô số sinh linh đều là vọt tới, hiển nhiên đều là bị kinh động, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là vì sao loại nhân vật dám can đảm tới Viên Phong Sơn làm sự việc, coi như là nửa bước tiên đế, chỉ sợ cũng tìm chỗ chết à. Bầu trời mênh mông bên trên, xuất hiện một vị to lớn bóng người, tóc đen tới eo, tay cầm một cán 1 mét màu đen trường mâu, cả người quấn vòng quanh sấm sét, lộ ra bá đạo khoe khoang hơi thở. Lão Tẩu cung kính nói, xám nô gặp qua đại nhân, cút ngay, là ngươi tự tiện xông vào ta Viên Phong Sơn. To lớn nam tử lạnh giọng nói, Hạ Vũ xoay người, lãnh khốc nói, là ta, nặng, Trọng Đồng. To lớn nam tử thấy Hạ Vũ con ngươi sau đó, sắc mặt đại biến, nắm 1 mét hắc mâu ngón tay, không khỏi gia tăng lực đạo, nội tâm tuyệt không bình tĩnh. Hạ Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói, người ta, bị ngươi Viên Phong Sơn bắt đi, thả bọn họ, yên lặng. To lớn nam tử lại có thể không dám đáp lời. Năm đó Trọng Đồng người, ở Viên Phong Sơn trên đại khai sát giới, còn sống sót sinh linh, đến nay có lòng bóng mờ. Trận chiến ấy, toàn bộ cửu u địa phủ chấn động. Nơi này đồng thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía không trung. Chẳng ai nghĩ tới, đại náo Viên Phong Sơn sinh linh, lại là đương thời Trọng Đồng người. Đi xa bọn họ vậy đến, ngay tại sống chết dãy núi vòng ngoài, Xích Diễm Thiết Quân đến, làm cả sống chết dãy núi chấn động, có người cả giận nói, Hắc Giáp Quân tới, cái gì, Hắc Giáp Quân, cửu u địa phủ sinh linh, biết sự việc, xa so tiên giới sinh linh biết hơn, hết sức rõ ràng, Hắc Giáp Quân là dạng gì tồn tại, đó là thiên giới lính hộ vệ. Lại gọi tiên giới Hắc Giáp Quân, 8 bộ thiên tướng chính là Hắc Giáp Quân tướng lãnh cao cấp. Đại ca của bọn họ, Hắc Giáp Quân chủ, tuyệt đối là một vị cao nhất nhân vật. Hơn nữa Hắc Giáp Quân chủ, rất nhiều người trong lòng đều biết, chính là Trọng Đồng người. Phải nói vạn tộc nhất không muốn trêu chọc thế lực, không thể nghi ngờ là Hắc Giáp Quân, nếu như trêu chọc. Bỏ mặc ngươi mạnh bao nhiêu, cùng 8 bộ thiên tướng trở về vị trí cũ, Hắc Giáp Quân hồi phục ngày chính là lớn khai sát lục lúc, cho nên Hắc Giáp Quân đến không người không kiêng kỵ. Viên Phong Sơn sinh linh hiển nhiên ngồi không yên, một tôn tiếp một tôn toàn bộ xuất hiện trên không trung, đều là mỗi một thời đại khoáng thế thiên kiêu. Mà nay, nhưng bởi vì Hạ Vũ bất ngờ đến, Viên Phong Sơn trên vượt qua 70% sinh linh toàn bộ đi ra, còn thừa lại trong bóng tối mắt lạnh nhìn. Hạ Vũ tay cầm cốt tháp, chậm rãi phóng đại, to lớn nam tử mặt lộ kiêng kỵ nói, minh chủ binh khí, sống chết cốt tháp, tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn đều ở đây trong cơ thể hắn. Một vị quần xanh cô gái, bề ngoài giống như lứa tuổi dậy thì vậy, tinh xảo dung nhan, nghiêng nước nghiêng thành, môi anh đào khẽ nhúc nhích, tràn đầy kiêng kỵ nói. Bên cạnh, một vị bà lão, đầu đầy tóc bạch kim, thấp giọng nói, cái này người điên, lại tới ta Viên Phong Sơn làm chi? Năm đó chúng ta đã bỏ ra qua giá cao, lại hỏi một chút hắn, vì sao tới, nếu có thể hòa giải. Dù sao cũng không nên động thủ, Trọng Đồng người nhân quả, ai dám dính chọc người đó chết. Ở trần người to con, lồng ngực ngăm đen, bắp thịt phát đạt. Úng Thanh nói, nơi này, quần xanh cô gái một bước tiến lên, nhu mì thân thể hơi cúi xuống, cung kính ôn nhu nói, Trọng Đồng đại nhân, bất ngờ đến chơi chúng ta loại địa phương nhỏ này, tiểu nữ có thể qua hỏi, vì chuyện gì sao, các ngươi muốn trở lại nhân gian, dùng hết thủ đoạn, ta không xen vào, nhưng là các ngươi động người ta. Hạ Vũ Cường thế mở miệng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/PHAT-nối-TSANS-1719-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.